Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 333, ra sân danh sách. Quyển Tàn Vân không có nhắm mắt lại, cũng không có lâm vào hốt hoảng. Hắn hốt hoảng giới hạn với đang cùng người xa lạ trao đổi cùng chạm ở trên vũ đài cùng người xem. Chuyển động cùng nhau thời điểm. Hết thảy cùng chiến đấu chuyện có liên quan đến cũng không tại hắn hốt hoảng cùng sợ hãi liệt biểu. Chính giữa, Hắc Tấn kỵ sĩ một kiếm này vung chặt xuống trong nháy mắt. Quyển Tàn Vân coi như biết rõ đây chỉ là một toàn bộ tin tức hình chiếu. Không thể gây tổn thương cho hại đến hắn, nhưng bản năng của thân thể hay là để cho Quyển Tàn Vân là một cái hoàn mỹ hậu khiêu được thân. Động tác. Khi làm xong cái này một được thân động tác sau khi Quyển Tàn Vân mình cũng sửng sốt. Hắn cho tới bây giờ đều chưa có thử qua ở trong thực tế làm trong trò chơi mới có thể làm được động tác. Phân tranh là tuyệt đối không được. Nhưng thân thể của hắn bị thánh linh cường hóa sau khi tựa hồ có thể. Nhưng vậy thì thế nào? Quyển Tàn Vân coi như ở thánh linh bên trong cùng Hắc Tấn kỵ sĩ một mình đấu cũng sẽ bị còn ăn hiếp. Chớ đừng nhắc tới trong hiện thực rồi. Hắc Tấn kỵ sĩ một kiếm chém không sau khi cơ hồ không có cho Quyển Tàn Vân phản ứng khe hở. Dưới chân đột nhiên vừa dùng lực cả người giống như là ra khỏi nòng đạn như thế. Đột nhiên xông về Quyển Tàn Vân. Chuôi này đen nhánh đại kiếm cũng thẳng tắp đâm về phía Quyển Tàn Vân. Nơi này muốn tránh đi qua phải dùng hành vân quyết. Quyển Tàn Vân nhìn thấy chuôi này hướng chính mình đâm tới đại kiếm. Hắn bản năng phản ứng hay là dùng ra hành vân quyết. Ảnh đến tránh thoát một kích này, nhưng trong đầu của hắn không ngừng lặp lại hành vân quyết chỉ thị. Hình ảnh cũng không có như hắn nghĩ kéo xa. Giờ khắc này Quyển Tàn Vân ý thức được trong thực tế mình là biết bao nhỏ yếu. Nhưng cái ý niệm này hiện ra nháy mắt. Giống như là tiếng thủy tinh bể ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lúc Quyển Tàn Vân lần nữa một cái chớp mắt, đứng ở trước mặt hắn không còn là Hắc Tấn kỵ sĩ hình dáng, mà là cả người tăng lữ trường bào bóng lưng, chỉ là một quý sau cuộc so tài hạng nhất mà thôi. Các ngươi muốn ăn mừng bao lâu? Một câu nói này ở Quyển Tàn Vân nghe không có vấn đề gì. Mấu chốt là toàn bộ hội trường cũng có thể vô cùng rõ ràng nghe một câu nói này. Mặc dù Hắc Tấn kỵ sĩ trước thời hạn loạn vào, nhưng bây giờ nghiêm chỉnh mà nói hay lại là dược động hạch tử ban thưởng nghi thức. Mấu chốt là trên khán đài đang ngồi đại đa số đều là dược động hạch tử cùng khả nhạc cuồng nhiệt. Hai nhà fan, một câu nói này tương đương với duy nhất nắm hai nhà fan toàn bộ đều đắc tội rồi. Khả nhạc cuồng nhiệt fan nghe cảm thấy giống như là ở chê bai cùng cười nhạo khả nhạc cuồng nhiệt. Đội viên qua thái, ngay cả một quý sau cuộc so tài hạng nhất đều không cầm được. Dược động hạch tử fan nghe giống như là đang nói quý sau cuộc so tài chung kết quyết tái hạng nhất. Chính là một rác dưới tiểu tưởng cốc, dược động hạch tử cố gắng căn bản không đáng nhắc tới như thế. Vốn là còn lo lắng trên võ đài xuất hiện cái đó thời trung cổ kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra những người ái mộ, ở một câu nói này bên dưới trong nháy mắt tiến vào tức giận trạng thái. Chửi thề một tiếng, ai vậy, nói thất đức như vậy nói. Hắn có tư cách nói như vậy sao? Giang Kiều bên cạnh tự quải cao sổ chính là tiến vào tức giận trạng thái fan một trong. Còn lại các khán giả cũng không ngừng tái diễn, nói như vậy ngươi rất dũng lạc tương đương. Ngươi người em trai ở đâu ra tư cách nói ra, quý sau cuộc so tài hạng nhất mà thôi. Một câu nói này đến, nhưng khi tự treo cao thụ thấy rõ ngăn ở Quyển Tàn Vân trước người cái thân ảnh kia sau khi nàng ý thức được kêu người thật là có tư cách. Cái đó giống như là nhà sư ăn mặc nhân vật là ai à? Ta làm sao ở trên đầu của hắn nhìn thấy trò chơi ID? Khoái nhạc du hí, đó là Tiếu Gia ở Thánh Linh trong trò chơi nhân vật. Tiếu Gia ở bục trao giải lên. Vậy thật là Tiếu Gia. Trong lúc nhất thời toàn bộ quan cuộc so tài hiện trường lần nữa tiến vào hỗn loạn chính giữa. Triệu Minh Duy cũng mặc kệ các khán giả cách nhìn cái gì cái dạng gì. Hắc Tấn kỵ sĩ vào giờ khắc này đã dõi theo hắn. Nếu như Dược Động Hạch Tử thành viên không nhanh chóng đáo vị lời nói, lần này Hắc Tấn kỵ sĩ trinh phạt chiến đấu có thể sẽ nghênh đón đoàn diệt kết cục. Bên cạnh còn nắm cúp mặc thì quy giống như quyển tàn vân. Bản năng muốn giơ đại thuẫn vọt tới Triệu Minh Duy trước mặt đi làm tê. Nhưng hắn bây giờ trên tay cũng chỉ có một cúp, không có gì hắc thiết đại thuẫn. Mặc trên người cũng là một thân thể diện âu phục mà không phải là cái gì hắc long trọng giáp. Huấn luyện viên, Dược Động Hạch Tử những đội viên khác môn ý thức được không thể sẽ ở phân tranh ban thưởng trong nghi thức dây dưa tiếp rồi. Xuống đài lên số hiệu, dùng chạy, mặc thì quy không do dự nữa. Bị kéo dài phân tranh ban thưởng nghi thức đã bị xông vào Hắc Tấn kỵ sĩ cho hoàn toàn đảo loạn rồi. Vì vậy trên vũ đài các khán giả nghi ngờ nhìn soi mói. Dược Động Hạch Tử tất cả nhân viên tập thể xoay mình nhảy xuống võ đài hướng tuyển thủ phòng nghỉ. Người chạy nhanh, toàn bộ trên võ đài cũng chỉ còn lại có Hắc Tấn kỵ sĩ cùng Triệu Minh Duy đang đối đầu. Chỉ một cái Triệu Minh Duy khẳng định không phải là Hắc Tấn kỵ sĩ đối thủ. Đây là số liệu hoặc có lẽ là ở thực lực tài nghệ lên nghiền ép. Kỹ thuật căn bản đền bù không được chênh lệch. Hắc Tấn kỵ sĩ lần nữa xông về Triệu Minh Duy thời điểm. Lần này vang dội ở toàn bộ hội quán chính là đủ để cho toàn bộ người xem lâm vào kinh hoàng chúng. Súng vang lên âm thanh. Tứ thanh súng vang lên ở hội quán xó xỉnh vang lên. Toàn bộ đạn toàn bộ trúng mục tiêu ở Hắc Tấn kỵ sĩ trên người. Bước bách Hắc Tấn kỵ sĩ chân sau hai bước. Nếu như nói Triệu Minh Duy niệm khí sư hống âm thanh còn có thể bị các khán giả hiểu thành là trong trò chơi âm thanh. Như vậy cái này vô cùng chân thật súng vang lên âm thanh. Đủ để cho nguyên bản là có chút hốt hoảng các khán giả. Ý thức được trong hội quán mặt khả năng xảy ra nào đó tập kích. Tiểu vãn ngươi ở đâu? Tự quải cao sổ quay đầu lại phát hiện tại muội muội của mình đã không thấy. Ở nàng bên cạnh các khán giả cũng có chút bối rối muốn đứng dậy thoát đi hội quán. Giang Kiều chính là đầu cũng sắp nổ banh. Xỏa bứt tiền tài trợ. Bây giờ Giang Kiều chỉ muốn mắng cái này Giang Kiều dùng thiên cung số 13 cùng lần này tổ chức. Phương Quan Phương đối tiếp lúc kết quả là, ngay từ lúc 20 phút trước nên mang sân giao cho Thánh Linh rồi. Nhưng phân tranh tiền tài trợ cảm thấy Dược Động Hạch Tử đoạt cúp nhiệt độ quá cao. Nhất định phải cọ một cọ, nếu không thì quá thua thiệt. Cái này cọ một cọ căn bản không có thông báo Giang Kiều. Hoặc có lẽ là bọn họ không cần phải thông báo Giang Kiều. Bởi vì Thánh Linh Quan Phương chỉ là một trí tuệ nhân tạo thôi. Giang Kiều còn suy nghĩ Hắc Tấn kỵ sĩ còn có thiết pháp giả môn hẳn còn chờ ở cửa. Kết quả Hải Lam một tiếng, ra đại sự. Lam ở đâu sao? Giang Kiều liền ý thức được tình hình phải hướng hỏng bét phương hướng phát triển. Hắc Tấn kỵ sĩ nắm giữ xé thời không năng lực. Vốn là đi thông thượng thành quán thể dục lối đi là tát. Hắn cứng rắn xé nát lối đi trực tiếp một thân một mình xông vào. Điều này sẽ đưa đến khủng hoảng bắt đầu ở hội quán lan tràn. Nếu như Giang Kiều ở chỗ này không xử lý tốt nói. Như vậy, Thánh Linh, danh tiếng có thể sẽ có một ít ảnh hưởng không tốt. Nhưng cũng may Giang Kiều lưu lại một tay. Chư vị khán giả xin đừng khủng hoảng. Phân tranh quý sau cuộc so tài ban thưởng nghi thức đã thuận lợi kết thúc. Ngài bây giờ thấy được là Thánh Linh tuyến thượng thi đấu biểu diễn. Biểu diễn nội dung là Hắc Tấn kỵ sĩ trinh phạt chiến đấu. Thánh Linh trúng một cái trò chơi phó bản công lược biểu diễn. Hội quán người chủ trì ở Ngân Tổng, dưới sự nhắc nhở nhanh chóng đọc đã sớm chuẩn bị xong bản thảo. Nhưng tại chỗ người xem đều là đến xem phân tranh quyết tái. Thánh Linh trò chơi này bọn họ mặc dù cảm thấy rất hứng thú. nhưng như thế nào đi nữa cũng chỉ là một phó bản chinh phạt chiến đấu. Hơn nữa Thánh Linh hình chiếu ra nhân vật quá mức chân thực, đưa đến không ít người xem đều vô cùng khủng hoảng. Giang Kiều nhìn chung quanh, đa số người xem đều rối rít đứng dậy chuẩn bị rời đi hội quán. Toàn cầu truyền trực tiếp giữa nhiệt độ cũng từ 1.700 vạn nhanh chóng hạ xuống tới 900 vạn trái phải. Một điểm này đối với Giang Kiều đến nói là không trọng yếu. Giang Kiều muốn là chinh phạt Hắc Tấn kỵ sĩ các nhà chơi nhanh chóng đúng chỗ. Nhưng Ngân Tổng cũng rất coi trọng người xem cùng nhiệt độ. Cho nên hắn lần nữa khiến người chủ trì đọc lên một phần khác danh sách, một phần gọi là Thánh Linh tuyến thượng thi đấu biểu diễn mời người danh sách. Ngài bây giờ nhìn thấy ra sân người chơi phân biệt có đến từ Dược Động Hạch, từ câu lạc bộ Quyển Tàn Vân, Hắc Hoa Chử Nhục, Ly Tử Hỏa Hoa, Bạch Điện Tương, còn có đến từ Khả Nhạc Cuồng Nhiệt Tiêu Đường, Tùy Nhạc, Già Phê Nhân, còn có đến từ Quân Lâm Thiên Hạ Phong Thủy Hồi Truyền, Kỳ Quân Tử. Giang Kiều nghe người chủ trì mang cái này từng cái có thể nói là truyền kỳ ID niệm. Lúc đi ra, chung quanh khán đài xuất hiện rất kỳ diệu tình huống. Đó chính là người chủ trì mỗi đọc lên một cái tuyển thủ ID, sẽ có một nhóm vốn là đứng lên người xem lần nữa ngồi xuống đến. Thẳng đến người chủ trì dùng cực nhanh ngữ tốc mang toàn bộ ID đều niệm cho tới khi nào xong thôi. Giang Kiều bên cạnh khán đài lần nữa khôi phục không còn chỗ ngồi trạng thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,